Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1314, chương 1308, ước năm xưa. Smiley, đường tu ly khai cái này ra cửa hàng, cũng không có trực tiếp ly khai Thanh Phong chợ. www.aizukl.cm nếu như nói không có cùng cái kia vị đại hán khôi ngô phát sinh xung đột. Có thể hắn hội tiết kiệm một ít tài phú, giữ lại để phòng bất cứ tình huống nào. Nhưng bây giờ, hắn muốn cần phải làm là dùng tiền. Điên cuồng dùng tiền, tối thiểu cũng muốn bả. Đem, thân trên, lên, hết thảy tiên thạch, tiên tinh, tinh tủy toàn bộ hoa sạch sẽ. Điên rồi, Trương Lang phía trước liền ý thức được đường tu hẳn là có không ít tài phú. Nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, đường tu có tài phú dĩ nhiên kinh khủng như vậy. Ngắn ngủi ba ngày, Trương Lang dưới đáy lòng coi như quá một món nợ. Phát hiện đường tu tốn hao tổng số nhãn, đã vượt qua hơn ức khỏa tiên tinh. Hơn ức khỏa A, mặc dù Trương Lang nghe nói rất nhiều siêu cấp cường giả, cũng có vượt lên trước hơn ức tiên tinh tài phú, nhưng chưa bao giờ tưởng tượng qua. Có người dĩ nhiên tại ngắn ngủi mấy ngày trong, liền bả, đem, nhiều như vậy tài phú tiêu hết. Không sai biệt lắm, làm đường tu mang theo mọi người theo nhất ra cửa hàng xuất hiện về sau. Đã là tâm thỏa mãn đủ, tốn hao hơn ức tiên tinh đại giới, chính là hắn tương lai trong một đoạn thời gian rất dài. Đều không cần lại vì tài nguyên tu luyện phạm sầu, thậm chí... Hắn bây giờ có được tài nguyên tu luyện, đầy đủ hắn làm tiếp đột phá, đạt được giai đoạn thứ hai tinh thần thiên nguyên đệ cửu trọng. Một ngày hắn đột phá đến đệ cửu trọng, là có thể cùng kim tiên cảnh giới đỉnh cao cường giả sánh được. Thậm chí hắn vẫn có thể vượt cấp sát nhân, giết chết đại la kim tiên sơ giai hoặc trung cấp cường giả. Đường tu ánh mắt nhìn về phía vẻ mặt nịnh hót Trương Lang, giơ tay lên vỗ vỗ bả vai của hắn, lập tức lấy ra 10 viên tinh tủy, đưa cho hắn nói ra, xem ở ngươi cái này 4 ngày tận tâm tận lực theo ta mua sắm. Chém giá phần lên, những thứ này là đưa cho ngươi trả thù lao. Trương Lang biểu tình biến được dại ra, trong ánh mắt toát ra khó tin quang mang. Thậm chí hắn đang cầm 10 viên tinh tủy hai tay, đều ở run nhẹ nhẹ. Tinh tủy, hơn nữa còn là 10 viên. Phải biết, một viên tinh tủy có thể hối đoái 1 vạn khỏa tiên thạch A. 10 viên, vậy coi như là chọn 10 vạn tiên thạch. Trương Lang sống 100 năm, bây giờ cũng đã là nguyên anh kỳ cao thủ, nhưng hắn vẫn nằm mơ đều không nghĩ tới. Đời này có thể lập tức kiếm được 10 vạn khỏa tiên thạch. Bởi vì, này nhiều tiên thạch, trong mắt hắn nhưng là một khoản số lượng khổng lồ. Đường tu mỉm cười, tâm lý lại cảm thấy có chút áy náy. Bởi vì hắn toàn thân trên dưới, nhất cộng chỉ còn hạ cái này 10 viên tinh tủy. Nếu không, hắn thật đúng là không ngại nhiều hơn nữa cho Trương Lang một ít. Chúng ta... sau này còn gặp lại đi. Nói xong, hắn mang theo đường A-Lang cùng chiến bằng, cùng với còn lại 6 vị kim tiên, hướng Thanh Phong chợ phần cuối đi tới. Trương Lang đang cầm 10 viên tinh tủy, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía đường tu bối ảnh. Hắn môi rung rung mấy xuống, bỗng nhiên hắn thân trên, lên, bộc phát ra một khí tức, cứ việc rất yếu ớt. Nhưng hắn nhãn thần lại phá lệ kiên định, con đường thẳng hướng lấy đường tu phương hướng ly khai hai đầu gối quỳ xuống. Lớn tiếng kêu lên, ra, ngài có thể hay không thu hạ ta? Ta Trương Lang nguyện ý vĩnh viễn đi theo ngài. Đường tu dừng bước, theo phía sau 8 người tránh ra. Đường tu nhìn hai đầu gối quỳ xuống Trương Lang, khuôn mặt nổi lên hiện ra cổ quái thần sắc. Giống như đã từng quen biết một màn, là phát sinh ở gần 1000 năm trước. Cái kia vị quần áo tả tơi, đầu đầy dơ bẩn tiểu khất cái. Cái kia đôi mang theo cảm kích, cầu xin, mang theo kiên định nhãn thần. cùng Trương Lang nhãn thần là biết bao giống nhau. Đường Tu còn nhớ rõ, năm đó cái kia cái tiểu khất cái, bị hắn thu làm đồ đệ, cùng bên cạnh hắn chuyên tâm tu luyện, một mạch trở thành đại la kim tiên cảnh giới cường giả. Cũng chính là hắn trong lúc vô tình nói qua một câu, muốn vô tận vực sâu một loại kỳ hoa, tiểu khất cái cách mấy nghìn tiên vực, thâm nhập đến vô tận vực sâu, bốc lên cửu tử nhất sinh nguy hiểm. Bà, đem, cái loại này kỳ hoa hái xuất hiện, cũng chính là vì cái loại này kỳ hoa, tiểu khất cái bị một cái đại hình tông môn nhất bang đại la kim tiên truy sát. Đủ đuổi giết hắn rất nhiều tiên vực. Một lần kia, đường tu đi trễ, khi hắn chạy đến thời điểm, bà, đem, những thứ kia đại la kim tiên toàn bộ tàn sát, cuối cùng ôm chỉ còn một hơi thở tiểu khất cái. Hàm chứa nước mắt tiếp nhận cái loại này kỳ hoa, nhìn hắn cuối cùng hồn phi phách tán. Cũng chính là một lần kia, đường tu tàn sát đối phương toàn bộ tông môn, tổng cộng hơn 48,000 vị tiên nhân. Trong đó chí tôn một người, đại la kim tiên 34 người, kim tiên càng là vô số kể. Từng bước, đường tu đi tới Trương Lang trước mặt. Nhìn cái kia đôi giống như đã từng quen biết nhãn thần. Hắn thì thào hỏi, cho ta cái lý do. Trương Lang nói ra, ta cho ngài bán mạng, ngài để cho ta mạnh mẽ. Đường tu trái tim, hung hăng co quắp mấy xuống. Hắn nhất định khó mà tin được lỗ tai của mình. Bởi vì năm đó mình cũng là hỏi vấn đề giống như vậy. Mà tiểu khất cái cũng là đồng dạng trả lời. Giống nhau như đúc. Liền một cái lời không có sai, đường tu nắm đấm rất nhanh, lại từ từ buông ra. Khi hắn đưa tay bả, đem, Trương Lang đưa tay kéo lên về sau, mỗi chữ mỗi câu nói ra. Từ hôm nay trở đi, ngươi Trương Lang chính là ta đồ đệ, ta muốn ngươi bán cho ta mạnh, nhưng ta càng phải ngươi mạnh mẽ. Sư phụ, Trương Lang lần nữa quỳ xuống. Trực tiếp hướng về phía đường tu dập đầu ba cái. Hắn khát vọng cơ hội. Hắn muốn mạnh mẽ. Tuy là trong mắt hắn, đường tu chỉ là một vị thông thường tiên nhân, liền mà tiên cảnh giới hẳn là đều không đạt được. Nhưng hắn tin tưởng đường tu rất lợi hại. Dù sao không phải là người nào xuất môn đều có thể mang 7 vị kim tiên cảnh giới cường giả. Đường A-Lang lộ ra một nụ cười. Lần này là hắn đưa tay bà, đem, Trương Lang kéo lên, cười nói ra, ta gọi đường A-Lang, mau gọi ta một tiếng A-Lang sư huynh. Trương Lang ngẩn ra, lập tức cung kính kêu lên, A-Lang sư huynh. Đường A-Lang tiếu ý càng đậm, theo bên trong không gian giới chỉ lấy ra 9 viên tinh tủy, đưa cho Trương Lang nói ra, sư phụ cho ngươi 10 viên tinh tủy. Ta cuối cùng không thể so sánh sư phụ cho nhiều lắm. Liền cho ngươi 9 viên tinh tủy. Đương thời sư huynh đưa cho ngươi gặp mặt tiền lì xì đi. Trương Lang cảm kích nói. Cảm tạ A-Lang sư huynh. Đường tu lộ ra một nụ cười. Hỏi, ngươi ở đây còn có hay không ràng buộc? Chúng ta cũng không phải là hắc xâm lâu đài người. Cân nhắc nguyệt về sau liền sẽ ly khai mảnh này tiên vực. Trương Lang nói ra, ta không cha không mẹ, không huynh đệ tỉ muội, chỉ có một bằng hữu. Ở 2 năm trước theo một chi thương đội ly khai, không có ở mảnh này tiên vực. Đường tu gật đầu nói ra, nếu như đây, liền theo ta đi thôi. Đến tương lai ngươi biến được cường đại thời điểm, chỉ cần ngươi bằng hữu kia còn sống, cuối cùng về sẽ có gặp mặt nhất ngày. Trương Lang trọng trọng gật đầu, trong ánh mắt toát ra kiên định thần sắc. Hắn minh bạch đường tu ý tứ, muốn ở mịt mờ tiên giới gặp nhau lần nữa, cơ hồ là không thể. Chỉ có một loại biện pháp, chỉ có một loại biện pháp có thể cho hắn cùng bằng hữu của hắn gặp lại lần nữa. Đó chính là hắn biến thành chân chính cường giả, làm cho cả tiên giới người biết danh hiệu của hắn. Đến lúc đó, hắn chỉ cần muốn một câu nói, chỉ sợ cũng sẽ có vô số người giúp mình tìm kiếm bằng hữu của mình. Thậm chí, cũng có khả năng chính mình vị bằng hữu kia, nguyên nhân vì danh tiếng của mình mà tìm được chính mình. Thanh Phong chợ đầu phố, Đường Tu lẳng lặng ngồi ở tới gần cửa tòa kia trong quán trà. Nhìn ngoài cửa sổ phía dưới đường phố, an tĩnh thưởng thức trong chén tiên trà, mà bên cạnh hắn, ngoại trừ Đường A Lang cùng Trương Lang bên ngoài, cũng chỉ có Chiến Bằng một vị kim tiên tồn tại, sáu người khác, tắc thì đã chẳng biết đi đâu. Nửa ngày thời gian, vội vã mà qua, là một vị trong đó kim tiên thể to lớn xuất hiện ở Đường Tu trước mặt về sau. Hắn cái kia đôi trong ánh mắt lóe ra từng đạo tinh quang. Nói ra, chủ nhân, đã điều tra tinh tường, đối phương là Hắc Sâm tòa thành Liệp gia thiếu chủ, Liệp Vô Ngân, kiếm tiên kỳ tiên nhân, bên người bốn người toàn bộ đều là kim tiên kỳ cao thủ. Cũng là Liệp gia phụ trách bảo hộ Liệp Vô Ngân cao thủ. Người ở đâu? Đường Tu bình tĩnh hỏi, thẻ to lớn nói ra. Túy Nguyệt Lâu, bọn họ sáu vị núp trong bóng tối giám thị. Đường Tu bình tĩnh nói ra, ở nơi này Thanh Phong chợ, không phải rất thích hợp động thủ. Đợi chút đi, thân là nhất gia thiếu chủ, hẳn không phải là quỷ nghèo, hy vọng hắn đừng khiến ta thất vọng a. Đường A Lang cười nói, sư phụ, ta ngược lại thật ra có chủ ý, có thể làm cho hắn sớm một chút rời nơi đây. Đường Tu cười hỏi, ý định gì? Đường A Lang tiến đến Đường Tu bên người, thấp giọng nói thầm mấy câu. Đường Tu nụ cười trên mặt càng đậm, thỏa mãn gật đầu nói ra, tuy là thủ đoạn có điểm đê tiện, nhưng là đơn giản nhất hữu hiệu biện pháp, ngươi đi an bài đi, mau sớm làm cho hắn ly khai Thanh Phong chợ. Túy Nguyệt Lâu, Thanh Phong chợ đẳng cấp cao nhất tửu lâu, mỹ thực mỹ tửu lệnh vô số yêu mến ăn uống vui vẻ người lưu luyến quên về. Đại Tát Kim Ngân, Liệp Vô Ngân thân là Liệp gia thiếu chủ, thân phận địa vị tôn quý, bình sinh yêu thích cũng rất nhiều, trong đó thích ăn mỹ thực liền là một cái trong số đó. Tiên Nga Can, Khung Lộc Lưỡi, Keo Bong Bóng Cá Lam Tử, theo nhất tọa mỹ vị món ngon đưa đến, Liệp Vô Ngân ăn miệng đầy dầu mỡ, càng là từng ly tiên nhưỡng không ngừng rót vào trong miệng. Rốt cục, khi hắn bả đem nhất tịch mỹ vị món ngon ăn xong, mới hài lòng lau mép một cái, cảm thán nói, Thanh Phong chợ quả nhiên là một tốt địa phương, nơi này có bên ngoài rất nhiều địa phương cũng không có đặc thù nguyên liệu nấu ăn. Không sai, thật là khá, hơi sau chúng ta tái hào hào đi dạo, bả đem nơi đây những thứ kia tới tự ma giới chân quý nguyên liệu nấu ăn, mua đi nó một nhóm lớn. Đúng, bốn vị kim tiên kỳ trong cao thủ, một vị lão giả cung kính nói đạo. Liệp Vô Ngân quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, khóe miệng hiện ra một nụ cười, nhàn nhạt nói ra, tiểu tử kia có chút ý tứ, lại vẫn không hề rời đi Thanh Phong chợ. Cái này mấy ngày hắn mua nhiều đồ như vậy, tuy là rất nhiều đối với ta đều không có ích lợi gì chỗ, nhưng xuất ra đi bán ra, cũng là có thể bán ra đại giới tiễn. Các ngươi nghe, như hắn trong vòng 10 ngày vẫn là không có ly khai, vậy lại bà đem truy hồn mê hương chiếu vào hắn thân lên. Chỉ cần hắn dám bước ra Thanh Phong chợ, ta sẽ phải cái mạng nhỏ của hắn, còn có hắn những tài sản kia. Cái kia vị lão giả cung kính nói ra, thiếu chủ, thuộc hạ tuyệt đối bà đem cái này sự tình làm tốt. Liệp Vô Ngân thỏa mãn gật đầu, giơ tay lên sờ cằm một cái nói ra, ta đều nhanh quên lần trước mắng ta người, khoảng cách hiện tại có thời gian dài bao lâu? Nói thật, bị chửi thời điểm rất phẫn nộ, nhưng bây giờ lại cảm thấy có chút ngạc nhiên. Chờ hắn ly khai Thanh Phong chợ, trước không muốn trực tiếp đem hắn giết chết, ta cần phong bế cái miệng của hắn, nhưng sau thống thống khoái khoái mắng hắn một trận, sau đó sẽ làm thịt hắn. Bỗng nhiên, lỗ tai hắn giật giật, ngắn ngủi nửa khắc đồng hồ về sau, vẻ mặt của hắn biến được khó có thể tin, một ngọn lửa tức giận trực tiếp tại hắn trong ánh mắt thiêu đốt. Theo ánh mắt của hắn chuyển rời đến ngoài cửa sổ phía dưới đường phố. Tập trung mấy vị một bên chạy đi một bên đàm tiếu người đi đường. Cắn răng nói ra, đi, cho ta đem hắn nhóm bắt đi lên. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.